Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4820, chương 4823, vô pháp suy đoán. Tử Tiêu cung bên trong, Thiên Lam đại đế cùng Thiên Cơ tôn giả, còn có Cổ Nguyên ba người tập hợp một chỗ. Ngay tại phân tích lần này Huyết Nguyệt Ma giáo đại động tác đến cùng có cái gì mục đích. Nhưng mà hắn nhóm phân tích đến phân tích đi, thực tại là nghĩ mãi mà không rõ, tại sao lại đem Huyết Nguyệt Ma giáo hết thảy giáo chúng đều cho phái đi ra rồi. Hắn bên trong đại bộ phận đều chỉ là thần cấp tu hành giả mà thôi. Để những người này ra ngoài có thể có cái gì xem như sao? Hắn nhóm cũng không có có dũng khí hướng Huyết Nguyệt Ma giáo giải tán cái phương hướng này suy nghĩ. Kết quả triệu tập Tử Tiêu cung các vị cao tầng tới thương lượng đã hơn nửa ngày thời gian, cũng không có thương lượng ra cái như thế về sau, là thật muốn không rõ. Lúc này, Bạch Vũ Triết đối chuyện này còn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn trở lại Tử Tiêu cung về sau, liền bắt đầu bế quan. Thiên đạo hạt giống đã bị hắn luyện hóa, trưởng khống trình độ nên là so trước đó Thiên Vũ thần quân mạnh hơn một chút. Bởi vì hắn còn có những bảo vật khác phụ tá, biết rõ chiến thần bi danh tự, cũng gọi thiên đạo vật dẫn. Hắn còn rõ ràng cảm nhận được, nếu như ở tại thiên đạo hạt giống nội bộ tu luyện, hắn có thể rất mau tìm đến thuộc về mình đại đạo, trực tiếp đối lĩnh hội. Tốc độ hội so với mình bình thường phải nhanh rất nhiều, mà lại sẽ không có bình cảnh trở ngại. Cái này là tương đương nghịch thiên sự tình, cho nên có thiên đạo hạt giống, liền có thể tu luyện tới chí tôn cực hạn. Chỉ bất quá, Bạch Vũ Triết cũng không có gấp lấy đi lĩnh hội chính mình đại đạo. Phương diện này tiến bộ coi như lại nhanh, hắn muốn đạt đến chí tôn cực hạn cũng tuyệt không phải thời gian ngắn có thể đạt tới sự tình. Tối thiểu nhất cũng là mấy chục vạn năm trở lên mới có thể. Đại đạo đề thăng, càng đến hậu kỳ càng chậm chạp. Bằng không, Thiên Vũ thần quân thật rác rưởi như vậy, hoa mấy trăm vạn năm đâu. Cho nên, hắn dự định trước nghiên cứu thiên đạo lực lượng. Chỉ cần trưởng khống thiên đạo lực lượng, dù là cảnh giới không đủ cao, cũng có thể phát huy ra cực mạnh lực sát thương. Khi lấy được thiên đạo hạt giống trước đó, Bạch Vũ Triết kỳ thực liền muốn mượn nhờ đạo binh cùng thiên đạo vật dẫn tiến hành nếm thử. Dù sao thiên tà ma tôn chỉ mượn nhờ thiên đạo vật dẫn liền thành công. Lúc này, ba loại bảo vật chính lơ lửng tại trước người hắn. Bên phải nhất là một khối ám kim sắc thạch bi, đang phát ra từng đạo hào quang màu vàng sậm, cho người ta cảm giác sắc bén vô cùng, còn có khủng bố xuyên thủng lực. Bên phải lơ lửng là đạo binh, nhan sắc cùng thiên đạo vật dẫn có chút bất đồng, hắc sắc bên trong mang theo một tia kim sắc, dù là lơ lửng bất động đều mang vô cùng linh động cảm giác, còn có một chút yếu ớt thiên đạo khí tức. Chỉ bất quá loại khí tức này Bạch Vũ Triết là vô pháp mượn nhờ tu luyện. Hắn đã thử qua mấy lần, tối ở giữa, dĩ nhiên chính là thiên đạo hạt giống. Thời khắc này hắn cũng chỉ có lớn chừng ngón cái, hơi mờ, có thể nhìn thấy bên trong sơn thủy cảnh sắc, liền giống như là một tòa bị vô hạn thu nhỏ thế giới. Cái này ba loại bảo vật, đúng là dùng thiên đạo hạt giống làm chủ. Lúc này, cái này ba loại bảo vật đều tản ra phi phàm khí tức. Có thể nói bất luận một loại nào, đều muốn so chí tôn khí muốn chân quý nhiều. Có thể Bạch Vũ Triết lại có chút mặt ủ mày trao. Vài ngày thời gian trôi qua, hắn thế mà nửa điểm tiến triển đều không có, hoàn toàn vô pháp tiếp xúc đến thiên đạo lực lượng. Đương nhiên, mới mấy ngày thời gian mà thôi, hắn cũng không phải rất gấp, dù sao tu luyện không phải chuyện một sớm một chiều. Cái này một điểm hắn tâm lý nắm chắc, chỉ bất quá ngay từ đầu thời điểm, cơ hồ hết thảy biết rõ chuyện này người, đều cho rằng chỉ cần được đến cái này ba loại bảo vật, liền rất nhanh liền có thể tu luyện ra thiên đạo lực lượng đến. Bởi vì dùng thiên vũ thần quân thực lực, đều đang liều mạng tìm tìm. Đây cũng là không có nghi vấn gì. Hiện tại cũng chính là hiện thực cùng tưởng tượng có chút khác biệt mà thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN